Một đời danh tiếng ngưng lũng. Chương 100, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Mạnh Kỳ Quang bước vào, Văn Đình Lệ do dự không biết có nên tiến lên nói chuyện riêng với anh ta hay không. Tối nay, trước khi ra khỏi nhà, cô nhận được cuộc gọi từ Kiều Bảo Tâm, nói rằng lo sợ mình đi lại bên ngoài sẽ bị gia đình phát hiện, nên đổi ý hẹn gặp Văn Đình Lệ tại khách sạn Đại Hoa. Văn Đình Lệ đồng ý ngay, nhưng sau đó lại cảm thấy băn khoăn. Không phải cô nghi ngờ vô cớ, mà chỉ là đột nhiên nhớ ra cuộc trò chuyện tháng trước. Khi đó, Bảo Tâm khẳng định sẽ không về Thượng Hải trước kỳ nghỉ đông. Vậy sao lần này lại về đột ngột như vậy? Cô lập tức chia sẻ lo ngại này với Lục Thế Trừng, nhưng không nhắc đến bạn trai của Bảo Tâm. Cô chỉ nói rằng chuyến trở về của người bạn này có gì đó bất thường, lo rằng Bảo Tâm bị ai đó khống chế. Cô còn nhớ, Bảo Tâm trở về ngoài lý do sinh nhật mẹ, có thể còn liên quan đến Đồng Triệu Huy. Đồng Triệu Huy là người của chị Lệ, thân phận phức tạp. Anh ta rời Bắc Bình vì lộ thân phận, chuyện này khiến cô không khỏi liên tưởng. Ý nghĩ đầu tiên là nhờ y tá trưởng Lưu phái người đến khách sạn Đại Hoa kiểm tra. Nhưng nếu đó không phải là Bảo Tâm, chẳng phải sẽ gây nguy hiểm cho những người được phái đi sao? Lập tức, cô nghĩ tới một người, Mạnh Kỳ Quang. Nếu Bảo Tâm bị người khác giả mạo hoặc ép buộc về Thượng Hải, chắc chắn không qua mắt được anh ta. Thấy Mạnh Kỳ Quang bước vào sảnh nhà họ Cao, Văn Đình Lệ quyết định tiến lên hỏi thăm. Mạnh tiên sinh, cô chào anh một cách thản nhiên trước mặt mọi người. Ban đầu, Mạnh Kỳ Quang không phản ứng, chỉ đến khi cô gọi lần thứ hai, anh ta mới chậm rãi quay đầu lại. Văn Đình Lệ không chắc anh ta sẽ có thái độ thế nào. Với Mạnh Kỳ Quang, sự việc đêm đó là nỗi nhục lớn nhất đời. Khi ấy, suýt chút nữa anh ta đã bị cô bắn thủng ngực. Anh ta có thể không ghi hận cả đời, nhưng chắc chắn cũng không thể coi như chưa từng xảy ra. Bất ngờ, Mạnh Kỳ Quang nhìn cô với ánh mắt bình thản. Cô Văn có chuyện gì? Văn Đình Lệ liếc nhìn xung quanh. Tuy nhiều người, nhưng khu vực của họ khá yên tĩnh. Dù có người dõi theo từ xa, họ vẫn giữ khoảng cách an toàn, không sợ hiểu lầm. Cô hạ giọng, tôi muốn xác nhận một chuyện. Bảo Tâm có về Thượng Hải không? Cô ấy nói đã liên lạc với anh. Mạnh Kỳ Quang im lặng một lúc. Cô ấy đã tìm cô. Đúng vậy, vậy sao cô không gặp trực tiếp cô ấy? Anh nhếch môi cười, hoàn toàn lảng tránh câu hỏi của cô. Đột nhiên, anh như nhìn thấy gì đó, liền quay người bước đi. Văn Đình Lệ lập tức đuổi theo. Mạnh tiên sinh, tôi rất lo cho Bảo Tâm. Chắc anh cũng không muốn cô ấy gặp nguy hiểm, đúng không? Mạnh Kỳ Quang bất ngờ quay phát lại. Văn Đình Lệ giật mình lùi một bước, không ngờ va phải chiếc ghế sofa phía sau, ngã ngồi xuống. Chiếc ghế bị cô đá ngã, phát ra tiếng cạch trên nền đá hoa cương, khiến nhiều người xung quanh chú ý. Mạnh Kỳ Quang vô thức bước tới đỡ cô, nhưng cô nhanh chóng tránh khỏi tay anh. Anh liếc nhìn cô, cúi người dựng lại chiếc ghế, châm biếm. Cô nghĩ tôi là gì? Có tôi ở đây, ai dám động tới Bảo Tâm? Văn Đình Lệ thở phào nhẹ nhõm, đứng dậy. Vậy cô ấy thật sự đã về Thượng Hải? Phải, hôm qua tôi gặp cô ấy ở khách sạn Đại Hoa. Tốt rồi, không làm phiền anh nữa. Cô nói với vẻ chân thành. Mạnh Kỳ Quang không nhìn cô, ánh mắt hướng về phía xa. Văn Đình Lệ theo ánh mắt anh, thấy Lục Thế Trừng cùng Cao Đình Tân đang đi về phía này. Lục Thế Trừng đi thẳng, chẳng hề liếc nhìn cô lấy một lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên phía Văn Đình Lệ vừa rồi ồn ào như vậy, Lục Thế Trừng sao có thể không nghe thấy? Nhìn gì thế, sợ anh ta hiểu lầm à? Mạnh Kỳ Quang bật cười khẽ. Người cô chọn mà không tin cô được chút nào sao? Văn Đình Lệ liếc anh, giọng Mạnh Kỳ Quang nửa đùa nửa thật. Không đúng, có lẽ cô chẳng hề bận tâm người khác nghĩ gì. Văn Đình Lệ, Lục Thế Trừng thực sự đã chinh phục được cô chưa? Tôi nghi ngờ trên đời này chẳng có người đàn ông nào có thể hoàn toàn chinh phục trái tim cô. Cô không đáp, xoay người bước về phía nhóm các bà vợ, nơi có bà Phan đang vẫy gọi. Cô Văn, lại đây, mấy vị phu nhân từ Nam Kinh muốn gặp cô. Họ đều là người hâm mộ cô đấy. Văn Đình Lệ đến, trò chuyện vài câu. Bà Phan gọi người mang trái cây và nước giải khát tới. Vì đang trong chế độ ăn kiêng, cô không dám đụng đến đồ ngọt. Nhưng trên khay có một cốc trà thanh đạm, hợp ý cô, bèn cầm lên. Ồ, quýt này tươi thật, bà Phan nhìn khay trái cây khác nói. Quýt tươi gửi từ Vân Nam về, ngọt hơn hẳn ngoài chợ. Bà Cao cười, Bà Phan, Văn, bà Lý, mọi người thử đi. Văn Đình Lệ vốn thích ăn quýt từ nhỏ, bèn lấy hai quả, sau vài câu chuyện, cô tìm cớ rời đi để tìm Lục Thế Trưng. Khắp nơi không thấy bóng anh, cô bước lên tầng 2, đến gần phòng đánh bài thì nghe tiếng người bên trong nói chuyện. Sao có vẻ phân vân thế, Thủ Khiêm, cậu xem kỹ đi, đây chắc chắn là mối làm ăn không lỗ. Xem qua rồi, xin lỗi, tôi không có hứng thú. Giọng trầm ổn, tự tin kia, chính là Lục Thế Trưng. Văn Đình Lệ suy nghĩ một chút, định quay đi thì chợt có luồng gió lạnh phía sau. Cô rùng mình, không chút do dự đánh khuỷu tay ngược lại, nhưng kẻ đến không chỉ một người. Hai bên trái phải cùng lúc giữ chặt cô, lập tức bịt kín miệng cô bằng một chiếc khăn. Ngay lúc đó, Lục Thế Trừng và Cao Đình Tân hình như sắp ra khỏi phòng. Văn Đình Lệ cố sức gây tiếng động nhưng bị người giữ chặt kéo lùi về phía sau. Hóa ra phía sau là một phòng chứa đồ. Mọi thứ đã được tính toán sẵn, mỗi bước đều chuẩn bị kỹ lưỡng. Cô không có cơ hội rút súng, hoàn toàn không thể thoát thân. Trong cơn nguy hiểm, cô giữ bình tĩnh, đầu óc nhanh chóng nghĩ cách. Chợt nhớ mình đang cầm hai quả quýt từ khay trái cây, cô liền nới lỏng tay, thả hai quả quýt lăn ra ngoài trước khi cánh cửa phòng chứa đóng lại. Quả quýt nhỏ lăn dài trên sàn đá hoa cương, một quả dừng ngay dưới chân Lục Thế Trừng, quả kia suýt bị Cao Đình Tân giẫm nát. Gì đây, quýt à? Cao Đình Tân ngạc nhiên thu chân lại. Lục Thế Trừng cúi xuống nhặt quả quýt lên, quan sát xung quanh. Cao Đình Tân không để tâm, chắc của đứa trẻ nào làm rơi thôi. Đi nào, Lục Thế Trừng dường như cũng không thấy gì bất thường, tùy ý thả quả quýt vào khay trái cây gần đó, rồi rời đi. Những người trong phòng chứa thở phào nhẹ nhõm, không ngờ cô ta khó đối phó thế, uống thuốc mê rồi mà vẫn đủ sức ném đồ ra ngoài. Có lẽ thuốc chưa phát huy hết tác dụng, thôi, tên Lục kia không để ý đâu, mau đem cô ta vào trong, báo với ông chủ là đã thành công. Dưới lầu, Mạnh Kỳ Quang vừa ngồi xuống cùng ông Tân của hãng tàu Đại Sương để trò chuyện, một người phục vụ bưng khay đồ uống tiến lại gần. Người phục vụ khẽ nghiêng mình chào, ông Tân phẩy tay. Cảm ơn, tôi không thích mấy thứ đồ Tây này. Mạnh Kỳ Quang cười nhạt, cầm ly sâm panh lên định uống thì bất chợt ánh mắt sắc lạnh, nhìn chằm chằm vào người phục vụ trước mặt. Người phục vụ cúi đầu, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, không dám đối diện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạnh Kỳ Quang quan sát một hồi, nét mặt trở nên thoải mái hơn, nâng ly uống một ngụm, như không có chuyện gì. Người phục vụ thở phào, kẹp khay trống dưới nách rồi lặng lẽ lui ra. Văn Đình Lệ cảm nhận mình bị đặt lên một chiếc giường. Qua đoạn đối thoại của những kẻ bắt cóc, cô đoán rằng mình đã uống phải đồ bị tẩm thuốc mê, có lẽ là trong cốc trà nóng. Nhưng đám người này không ngờ rằng cô chỉ ngửi qua chứ không uống, bởi gần đây cô luôn cẩn thận không ăn uống bên ngoài. Thêm nữa, ánh mắt người phục vụ khi đưa trà cho cô rất khả nghi, như thể đang cố che giấu điều gì. Với kinh nghiệm diễn xuất, cô lập tức nhận ra sự bất thường và lặng lẽ đổ trà đi. Chính vì vậy, đến giờ cô vẫn tỉnh táo. Cô thầm đoán nơi mình bị đưa tới nhưng không dám mở mắt nhìn. Lúc này, tiếng bước chân nặng nề đến gần, dường như có người mang vật gì đặt lên giường. Rõ ràng là một người khác. Văn Đình Lệ toàn thân căng thẳng, mọi việc ngày càng kỳ lạ. Những kẻ này muốn làm gì? Cô không dám hành động, chờ đợi cơ hội thoát thân. Giọng một người vang lên. Ông chủ, bà chủ, thêm người bước vào, tiến thẳng đến giường. Một bóng người cúi xuống, như đang kiểm tra cô. Văn Đình Lệ tin tưởng khả năng diễn xuất của mình, chắc chắn họ không phát hiện cô đang giả vờ. Quả nhiên, người đó hài lòng hừ một tiếng. Các phóng viên bên dưới đã thông báo hết chưa? Giọng nói này sao mà quen thuộc? Yên tâm, ông chủ, tất cả đều đã sắp xếp xong. Một giọng khác dè dặt, ông chủ, việc này có vội vàng quá không? Chúng ta muốn trả thù cô Văn, cớ gì phải kéo cậu Kỳ Quang vào. Nghe đến đây, Văn Đình Lệ rùng mình, hóa ra là vợ chồng nhà họ Kiều. Chính là để dính líu đến Kỳ Quang. Ông Kiều cười nhạt, nếu muốn không ai nghi ngờ nhà họ Kiều, còn cách nào tốt hơn? Tôi sẽ giải thích rõ với Kỳ Quang. Dù sao, một người đàn ông bị lên báo cùng phụ nữ cũng không có gì đáng ngại. Hơn nữa, chẳng phải cậu ta thích Văn Đình Lệ sao? Chuyện này xảy ra, chắc chắn Lục Thế Trừng sẽ không bao giờ muốn cô ta nữa, coi như giúp Kỳ Quang một tay. Nhưng mà, đừng lắm lời, nghĩ đến việc cô ta xúi giục Bảo Tâm bỏ nhà đi, Tôi chỉ hận không thể xé xác cô ta. Bây giờ chỉ cần chụp vài tấm ảnh, đăng vài bài báo là nhẹ nhàng rồi. Nếu không vì muốn giữ thanh danh cho nhà họ Kiều, tôi đã ném cô ta xuống hoàng phố Giang cho cá ăn. Mau lột sạch quần áo cô ta, đẩy cô ta gần Kỳ Quang hơn. Có người bắt đầu động tay với Văn Đình Lệ. Cô âm thầm tích tụ sức lực, chuẩn bị phản công, thì cánh cửa phòng bất ngờ bị đá tung. Những kẻ trong phòng hoảng hốt, có kẻ định bỏ chạy nhưng ngay lập tức bị chế ngự. Giữa cơn hỗn loạn, một người bước nhanh đến bên giường, cởi áo khoác phủ kín người Văn Đình Lệ, kiểm tra cô có bị thương hay không, rồi bế cô đặt lên ghế sofa gần đó. Văn Đình Lệ nhắm mắt, người thấy mùi hương quen thuộc trên người đối phương, bàn tay đang siết chặt từ từ thả lỏng. Cô nghe rõ nhịp tim mạnh mẽ trong lồng ngực Lục Thế Trừng, không biết là do giận dữ hay sợ hãi. Cậu Lục, đây chỉ là hiểu lầm, bà Kiều lắp bắp giải thích. Lục Thế Trừng bất ngờ bật dậy, túm lấy cổ áo của lão gia nhà họ Kiều rồi đấm mạnh khiến ông ta ngã sấp xuống đất. Lão gia, Kiều phu nhân hoảng hốt kêu lên. Lục Thế Trừng kéo Kiều đại gia đứng dậy, lại tung thêm một cú đấm nữa. Chỉ với hai cú, gương mặt của Kiều lão gia đã bê bết máu. Thế Trừng còn định ra tay thêm lần nữa thì Cao Đình Tân vội vàng giữ lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế Trừng, bình tĩnh, đủ rồi. Đánh thêm nữa sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Lục Thế Trừng nắm lấy cổ áo trước của Kiều đại gia, nhấc bổng ông ta lên, giọng trầm thấp. Nghe đây, trước kia tôi không quan tâm, nhưng từ nay trở đi, nếu các người dám động đến cô ấy thêm một lần nào nữa, tôi sẽ khiến nhà họ Kiều các người không ngày nào yên ổn. Giọng nói không cao không thấp, nhưng mỗi từ phát ra đều sắc bén và lạnh lùng, khiến người nghe cảm thấy nhục nhã. Kiều phu nhân bị kích động mạnh, tức giận đến bật khóc, còn Kiều lão gia thì run rẩy vì phẫn nộ. Cậu đừng nghĩ nhà họ Lục đang có thế lực mà muốn làm gì thì làm. Đây là đe dọa tôi sao? Nói cho cậu biết, nhà họ Kiều chúng tôi không sợ cậu. Ông cứ thử xem. Giọng nói của Lục Thế Trừng bình thản nhưng lại khiến Kiều lão gia run rẩy trong lòng. Ông ta cố gắng biện bạch, tôi, Kiều Lập Bang, chưa từng làm chuyện trái lương tâm. Cậu sao không hỏi xem cô ta đã làm gì? Cha, một người khác bước vào. Kiều phu nhân như nhìn thấy cứu tinh. Hạnh sơ, con đến đúng lúc quá. Lục Thế Trừng đứng im, ánh mắt như đang khiêu khích, lại như đang chờ đợi. Kiều Hạnh Sơ bị sự lạnh lẽo trong ánh mắt ấy làm cho bất giác phải né tránh. Cúi đầu hỏi mẹ mình, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, chẳng phải vì Văn Đình Lệ sao? Kiều phu nhân khóc lóc, mấy ngày gần đây chúng ta mới biết Bảo Tâm bỏ nhà đi là do cô ta xúi giục. Cha con tức giận không chịu nổi nên định dạy dỗ Văn Đình Lệ một chút, không ngờ lại thành ra thế này. Hạnh Sơ lạnh lùng ngắt lời, cha, mẹ, đến giờ mà các người còn không hiểu sao? Bảo Tâm bỏ nhà đi không phải vì người ngoài mà chính vì áp lực từ gia đình. Nếu không phải các người ép con bé lấy thiếu gia nhà họ Chu, nó liệu có giận dỗi bỏ nhà mà đi? Nếu trong nhà có chút không khí tự do, Bảo Tâm sẽ nỡ lòng nào bỏ xứ? Văn Đình Lệ chẳng qua chỉ làm tròn trách nhiệm của một người bạn. Chính Bảo Tâm cũng nói rằng trong lúc khó khăn nhất, Văn Đình Lệ đã nhiều lần gửi tiền giúp đỡ nó. Kiều lão gia tức giận, giơ tay tát mạnh Hạnh Sơ một cái. Nhưng Hạnh Sơ vẫn cứng đầu nhìn chằm chằm cha mình. Hóa ra con biết hết mọi chuyện. Lục Thế Trừng không hứng thú với cuộc tranh cãi của cha con nhà họ Kiều, quay người đi về phía ghế sofa. Kiều lão gia chút giận vào bóng lưng của Thế Trừng, lạnh lùng cười. Cậu ơi, tưởng mình không bị cô ta lừa sao? Lúc đầu, cô gái họ Văn đó chủ động quyến rũ Hạnh Sơ. Chuyện này học sinh trường nữ sinh Tú Đức ai ai cũng biết. Sau đó, vì chúng tôi không đồng ý chuyện cô ta với Hạnh Sơ, cô ta lại liếc mắt đưa tình với Kỳ Quang. Khiến cậu ấy đến giờ vẫn nhung nhớ. Nhưng chỉ cần thấy cậu, cô ta liền bỏ rơi Kỳ Quang mà không chút do dự. Ông ta ho khan, vừa ho vừa nói. Tôi đã điều tra rõ ràng, Lưu Mộng Lân ở công ty vàng đã từng giúp đỡ cô ta. Vậy mà cô ta nói nhảy việc là nhảy việc. Cô ta rất giỏi lôi kéo lòng người, từ phu nhân họ Phan, Đồng Thấm Phương, đến tiểu thư Cao Gia, ai nấy đều sẵn lòng giúp cô ta. Gần đây cô ta còn dựa vào tiểu thư Cát để tìm vốn cho bộ phim mới của mình. Một người phụ nữ đầy tham vọng như vậy, cậu không thấy đáng sợ sao? Đàn ông, bạn bè, chủ cũ, thậm chí cả tình địch, tất cả đều trở thành bậc thang cho cô ta leo lên. Cậu tưởng nhà họ Lục lớn mạnh thì sao? Trong mắt cô ta, cậu cũng chỉ là một bước đệm mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Văn Đình Lệ tức giận đến mức suýt nhảy ra khỏi vòng tay Lục Thế Trừng để tranh luận với Kiều lão gia. Nhưng đúng lúc đó, giọng Thế Trừng vang lên trên đầu cô. Ông thì hơn cô ấy ở điểm nào? Ông có tư cách gì để phán xét cuộc đời cô ấy? Kiều lão gia sững người. Tham vọng, Thế Trừng bật cười lạnh. Cô ấy tại sao không được có tham vọng? Trong mắt ông, thiên hạ chỉ chia thành vài hạng. Ông tự nhận mình là thượng đẳng, nên khinh thường hạ đẳng. Nhưng hễ hạ đẳng thông minh và cố gắng một chút, ông liền mắng là có dã tâm. Nói trắng ra, đó chỉ vì những người như thế khiến ông thấy rõ sự yếu kém và bất tài của chính mình. Thật đáng thương, cô ấy càng tiến xa, ông càng bất lực, chỉ có thể dùng những lời lẽ cay nghiệt để bôi nhọ nhân phẩm cô ấy. Nếu không làm vậy, ông sao có thể bảo vệ được lòng tự trọng yếu ớt của mình? Đáng thương thật, Kiều lão gia và phu nhân run rẩy vì phẫn nộ và xấu hổ, đến mức không nói nổi lời nào. Không ai nói cho các người sự thật sao? Các người xưa nay chỉ là bùn đất dưới chân cô ấy. Lục Thế Trừng khinh thường liếc nhìn Mạnh Kỳ Quang đang nằm trên giường, lạnh lùng nói. Trong căn phòng này, không ai sánh được với cô ấy, dù chỉ là một chút. Chỉ cần cô ấy muốn, cả thế giới đều có thể trở thành bậc thang dưới chân cô ấy. Căn phòng rơi vào im lặng tuyệt đối. Văn Đình Lệ cảm thấy trong lòng ngọt ngào, không kiềm chế được, lén lén hé mắt nhìn Lục Thế Trừng. Khi Thế Trừng nói câu cuối cùng, Mạnh Kỳ Quang đang mê man trên giường bỗng khẽ cử động ngón tay. Văn Đình Lệ tưởng mình nhìn lầm, lại thấy Kiều Hạnh Sơ nhìn Lục Thế Trừng với ánh mắt phức tạp. Cô ghi nhớ từng biểu cảm của mọi người, lòng trào dâng một niềm kiêu hãnh kỳ lạ, rồi lại nhắm mắt lại. Lục Thế Trừng quấn áo khoác quanh đầu Văn Đình Lệ, bế ngang cô rời khỏi căn phòng. Cao Đình Tân vội đuổi theo. Thế Trừng, đi lối này. Tôi đã làm theo lời dặn, dẹp hết đám phóng viên. Đi lối này xuống sẽ không ai nhìn thấy. Thật xin lỗi, hai người bận rộn như vậy còn đến mừng thọ nhà chúng tôi, lại gặp chuyện không vui này. Như lời Cao Đình Tân nói, con đường nhỏ ở cửa sau không có một bóng người. Từ phía sân trước, tiếng cười nói vọng lại. Đi được một đoạn, Văn Đình Lệ nghe thấy giọng Lục Thế Trừng vang lên trên đầu. Bây giờ mở mắt được rồi. Cô vội rụt đầu ra khỏi áo khoác. Sao anh biết em tỉnh? Lúc em cựa quậy nghe trộm. Văn Đình Lệ không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ nhìn anh, ánh mắt lấp lánh như chứa đầy sao, tràn ngập yêu thương. Nhưng chỉ yên lặng một lát, cô lại rúc đầu vào áo khoác, đôi tay bắt đầu lục lọi trên người anh. Lục Thế Trừng hỏi, tìm gì? Bánh quy, em đói rồi, cho em ăn một cái. Hôm nay không có, không tin, thật sự không có. Cô càng tìm hăng hái, khiến Thế Trừng không rảnh tay để ngăn cô. Đừng sờ lung tung, trong túi quần. Cô bật cười khúc khích, thò tay vào túi quần anh. Một lát sau, tiếng nhai rộp rộp, vang lên từ dưới áo khoác. Lục Thế Trừng nghe âm thanh đó, lòng như bị mèo cào. Ánh mắt vẫn cảnh giác nhìn phía trước, nhưng khóe môi không kìm được khẽ cong. Đúng là một con mèo lớn. Cách chương.